Chiến thần Cuồng Phong, chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976. Tinh hoa của đất trời chứa đựng trong khí tím bắt đầu chữa lành đan điền bị hư hại do việc tự bạo của Tần Vũ Phong. Năng lượng bên trong dần dần được lấp đầy. Kể từ khi tủy xương của Tần Vũ Phong bị lấy đi, đan điền của anh không hề bị co do thực lực suy giảm. Nhưng từ lúc đó anh vẫn không có cách nào đột phá. Nhưng bây giờ, sau khi được khí tím chữa lành, dường như trong cơ thể anh có thứ gì đó đang biến hóa. Sau khi đan điền được lấp đầy, nội lực bên trong đột nhiên cạn kiệt trong chốc lát tiến vào minh kình. Vốn trong lúc tự bạo, tu vi của Tần Vũ Phong đã bị suy giảm đến cảnh giới người bình thường. Hiện tại tu vi của anh đang tăng vọt trong nháy mắt. Tần Vũ Phong vốn tưởng rằng khí tím chữa lành tủy xương và đan điền cho mình xong, khiến anh có thể bắt đầu tu luyện trở lại. Nhưng điều bất ngờ mà khí tím có thể dành cho anh còn nhiều hơn thế, đan điền vừa cạn kiệt liền được lấp đầy trở lại. Sau đó lại trở nên cạn kiệt cảnh giới minh kình. Minh kình đỉnh. A, Tần Vũ Phong hét lên một tiếng. Tiếng kêu vừa phát ra, Tần Vũ Phong đã trực tiếp đột phá đến cảnh giới ám kình. Vẫn chưa kết thúc, ám kình đỉnh, sau đó là bản bộ tông sư. Giờ phút này, hạo khí quyết dường như phát điên. Tốc độ hấp thu khí tím càng ngày càng nhanh, thậm chí còn hơi thiết hụt. Lần này không còn là khí tím chủ động tiến vào trong cơ thể Tần Vũ Phong, mà là hạo khí quyết của Tần Vũ Phong chủ động hấp thụ khí tím và tinh hoa của trời đất trong đó. Đan điền liên tục được lấp đầy, sau đó lại trở nên cạn kiệt. Thực lực của Tần Vũ Phong cũng được hồi phục, sau đó điên cuồng tăng vọt, dường như đang tăng cao một cách vô tận. Bên trên bản bộ tông sư, nhưng vẫn chưa kết thúc, tông sư nhất trùng thiên, tông sư nhị trùng thiên. Không sai, phía trên tông sư không hề phân biệt giữa tông sư bình thường và tông sư đỉnh, mà được chia thành cửu trùng thiên. Chẳng qua là bởi vì ở thời đại này, có rất ít người có thể tu luyện đến nhị trùng thiên để cho thuận tiện. Mọi người không còn dùng cửu trùng thiên để phân biệt cảnh giới tông sư nữa. Thay vào đó, họ dứt khoát sử dụng cảnh giới tông sư và tông sư đỉnh để phân biệt. Dù sao đạt đến tông sư nhị trùng thiên đã là sức mạnh đỉnh cao mà con người có thể làm được trong thế giới loài người. Ví dụ, Nam Tuấn Sái, người hiện đang đứng thứ 7 trong Long bảng chính là tông sư nhị trùng thiên, tông sư nhất trùng thiên và tông sư nhị trùng thiên. Nghe thì chỉ cách nhau một tầng, nhưng ở giữa lại có một khoảng cách cực lớn. Một số người sẽ không bao giờ có thể đột phá nhất trùng thiên suốt cả cuộc đời. Cũng giống như Tần Thiên Lâm trước đây, cảnh giới tổng sư mà anh ta dùng tất cả bảo bối khắp trời đất để thúc đẩy, cũng chỉ có thể đạt tới nhất trùng thiên. Sau khi hấp thu xương tủy của Tần Vũ Phong, anh ta mới vừa miễn cưỡng trèo lên rìa nhị trùng thiên. Đương nhiên, Tần Thiên Lâm dựa vào xương tủy của Tần Vũ Phong mới có thể đạt tới nhị trùng thiên. Chuyện này chính là cưỡng ép thăng cấp. Thực lực trước đây của Tần Vũ Phong là tông sư tam trùng thiên. Thực lực này có thể nói là đỉnh cao của loài người. Tại sao mọi người đều nói rằng sau khi vào hổ bảng, gần như tất cả mọi người trong hổ bảng đều có tiềm năng trở thành người đứng đầu? Nhưng sau khi đã lên long bảng, muốn tiến lên thêm một bước lại khó như lên trời. Chính là vì hầu hết những người trong hổ bảng đều là tông sư nhất trùng thiên, chênh lệch không nhiều. Còn long bảng, dù là Nam Tuấn Sái đứng thứ 7, cũng đã có thực lực tông sư nhị trùng thiên trong đó, cách nhau một đường chân trời. Mà ba người đứng đầu long bảng gần như là niềm tự hào của cả thế giới. Theo như Tần Vũ Phong biết, bọn họ đều là tông sư tam trùng thiên. Lúc này, hạo khí quyết đang điên cuồng hấp thụ tinh hoa của đất trời bên trong khí tím. Thực lực của Tần Vũ Phong cũng dần dần khôi phục lại điểm trước khi bị rút tủy xương. Tông sư tam trùng thiên. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nội kình của Tần Vũ Phong lại một lần nữa cạn kiệt, lần này khi tất cả nội kình bị tiêu hao, đan điền của Tần Vũ Phong lại được mở rộng, sau đó lại được lấp đầy từ đầu. Tông sư tử trùng thiên. Cách chương.